và sự kiện ở quy mô lớn hơn trong tương lai, ảnh hưởng đến cả một lục địa. Dù sao thì tương lai không cố định, nên thông điệp này nhắc nhở chúng ta về giai đoạn chuyển đổi sắp tới. Hãy tăng tần số rung động tâm thức của bạn. Tiếp theo, chủ thể được dẫn khỏi cảnh tượng đó, trở về nhà để nghỉ ngơi. Mặc dù vậy, chủ thể vẫn chưa giải đáp được câu hỏi, mình là gì? Người thôi miên tiếp tục mời siêu thức xuất hiện để giải đáp các câu hỏi của chủ thể. Điều thú vị là rất nhiều thông tin ở đoạn này đã biến mất sau khi nghe lại đoạn ghi âm. Có thể đó là những thông tin bề trên chưa muốn chúng ta được biết. Dù sao thì siêu thức cũng giải đáp được bản chất của chủ thể, cô ấy là ý thức. Siêu thức, ý thức ở đây là sự quan sát, nhận biết, cảm giác. Ý thức không có hình tướng, không có gì và cũng là tất cả. Nó là điểm không và cũng là vô tận. Ý thức chính là vật chất là ý thức. Chúng đều là năng lượng không thể tách ra thành hai trường phái duy vật hay duy tâm được. Ý thức sáng tạo ra mọi thứ để trải nghiệm. Cô ấy chỉ là một ý thức nhỏ trong một ý thức vĩ đại, vô tận hơn thế. Đó là nguồn. Ý thức dẫn ta đi xuyên không gian và thời gian, vượt hàng vô tận năm ánh sáng chỉ trong một cái chớp mắt. Những vòng xoắn ốc đó chính là những cánh cổng kết nối ý thức giữa các chiều không gian. Đi từ trên cao xuống là sự thanh nhẹ, dần dần đến sự nặng nề và tiêu cực. Mỗi lần đi xuống, ý thức phải bọc cho nó những cái lớp vỏ bên ngoài. Với con người chúng ta, chính là lớp tâm trí, cơ thể vật lý. Những linh hồn lạc lối. Đa phần linh hồn sau khi chết sẽ trở về với thế giới linh hồn. Điều đáng buồn và đáng thương là có một số nhỏ linh hồn không có quá trình chuyển đổi chu kỳ êm đẹp này. Thông thường, đó là những linh hồn non trẻ chưa tiến hóa bị chết một cách bất ngờ, đau đớn và đột ngột như tai nạn, bị giết chết, bị phá thai. Khi đó, những cái chết này tạo ra những cảm xúc oán hận, giận dữ, sợ hãi với năng lượng rất lớn, khiến cho linh hồn bị mắc kẹt lại khoảng không thời gian đó. Sự mắc kẹt khiến cho linh hồn chỉ quanh quẩn tại nơi mình chết, hình thành nên những vong hồn, hồn ma được gọi chung là những linh hồn lạc lối. Trong một số trường hợp, có thể một phần lớn năng lượng của linh hồn đã trở về với thế giới bên kia, nhưng vẫn còn một phần năng lượng, mảnh hồn kẹt lại cũng gây ra hiện tượng này. Những linh hồn này thường có xu hướng lặp lại các hành động đời thường như lúc sống, bởi vì họ không chấp nhận được cái chết của mình. Do không có thần thể, nên vong hồn thường đi tìm những người có tâm thức rung động thấp, đa phần là những người có thói quen như nghiện rượu bia, mại dâm, tham vật chất, quyền lực để nhập vào, từ đó giúp thỏa mãn dục vọng của mình. Sự sáp nhập hồn này không phải hiện tượng ma nhập như chúng ta thường nghĩ, mà chỉ là sự ảnh hưởng tới các ham muốn của chủ thể, gia tăng chúng như thèm ăn hoặc làm một cái gì đó, tùy theo ham muốn của vong hồn. Nếu chủ thể không thể đáp ứng được những nhu cầu đó, vong hồn sẽ thoát ra để đi tìm đối tượng khác. Cái mà chúng ta thường gọi là ma nhập chính là một trạng thái dẫn kênh điển hình. Trên thực tế, con người trong trạng thái dẫn kênh có thể thực sự kết nối trực tiếp với vong hồn. Tuy nhiên, rất nhiều trường hợp ma nhập là sự kết nối với những thực thể tiêu cực rung động thấp, giả mạo vong hồn, từ đó gây ảnh hưởng, kiểm soát người bị ma nhập đó. Bởi vì vong hồn tồn tại dưới dạng năng lượng, nên chúng ta có thể phát hiện, giao tiếp với họ thông qua một số công cụ như máy phát hiện vùng điện từ trường, hoặc máy thu âm cực nhạy để ghi lại những lời nói của những vong hồn này. Tất nhiên, linh hồn nào càng trải qua sự kiện chấn động, năng lượng lưu lại càng lớn thì khả năng tương tác càng mạnh. Vì vậy, một số ít vong hồn chết trong oán hận có thể bám theo con người và làm hại họ bằng cách ảnh hưởng sức khỏe, tâm lý, tinh thần, gây ra tai nạn. Trong tâm thức của những vong hồn này chỉ tồn tại sự báo thù, oán hận, làm hại người khác. Vì vậy, trên thế giới này tồn tại rất nhiều cung đường hay xảy ra tai nạn, những ngôi nhà ma ám do những vong hồn đau khổ gây ra. Thông thường, nơi nào càng nhiều người chết, vong hồn ở đó càng lớn. Bệnh viện chính là một nơi điển hình như vậy, bao gồm vong hồn của trẻ sơ sinh bị phá thai, người chết do tai nạn hay bệnh hiểm nghèo. Mặc dù bệnh viện là nơi để chữa lành, nhưng nếu những người bệnh có trường năng lượng yếu đến đây thì rất dễ bị những vong hồn nhập vào trường năng lượng linh hồn, từ đó ảnh hưởng đến tâm trạng, tính cách cũng như ham muốn của chủ thể. Để giúp những vong hồn này trở về nhà, thông thường con người sẽ nhờ các thầy trừ tà để đánh đuổi chúng đi. Tuy nhiên, điều này không làm cho các linh hồn đó thực sự siêu thoát mà chỉ làm họ di chuyển ra một khu vực khác mà thôi. Trong nhiều trường hợp, các thầy trừ tà còn làm những vong hồn trở nên oán hận, tức giận hơn, từ đó phá hoại thế giới con người nhiều hơn. Liên quan đến hiện tượng này, tôi xin thuật lại câu chuyện có thật của chị BH, là một người tôi quen biết hiện đang sống tại Tây Nguyên. Chị là người có nhiều khả năng tâm linh, điển hình trong đó là khả năng giao tiếp, giải thoát vong hồn với khoảng hơn 1.000 ca đã thực hiện trong suốt hơn 30 năm qua. Cách đây vài năm, có hai người tới nhà của chị BH chơi, trong đó có chị A là bạn của chị BH và chị C là người đi cùng với chị A. Vào tới nhà ngồi nói chuyện được một lúc thì chị C bắt đầu cảm thấy tức ngực, khó thở, mặt tái xanh dần. Dựa vào kinh nghiệm lâu năm, chị BH biết rằng có vong hồn muốn nhờ chị giúp đỡ, nhưng chị ngại không nói ra vì không chắc là họ có tin chị hay không. Chị thầm nghĩ trong lòng rằng nếu muốn nói gì thì cứ ra mặt luôn đi, chứ vậy không giúp được. Chị C bắt đầu khóc đức nở kiểu oan ức rồi lấy tay đấm thùng thụp vào ngực. Giọng chị C biến đổi ngọng ngựu và liên tục bảo, bà này ác quá, con bị đau, bị lạnh. Người chị C run cầm cập và khóc tiếp. Lúc này, vong hồn đã giao tiếp thông qua chị C kể rằng, mẹ phá con rồi, họ bỏ con vào xô xách đi đồ ở bờ suối. Đây là vong hồn của một thai nhi bị phá nhưng gia đình không mang về nhà mà để lại ở viện. Sau đó người của bệnh viện đem đi bỏ ở bờ suối. Vong hồn bé kể rằng, trong khoảng 5 năm qua, nó đã đi theo bố mẹ đẻ và làm anh ta bị ngã xe, đi theo anh trai quậy phá làm anh bỏ học, còn mẹ nó thì bị ảnh hưởng từ năng lượng tiêu cực nên ốm yếu, chữa chạy khắp nơi không khỏi. May nhờ gặp được chị BH nên vong hồn này muốn được giúp đỡ. Nó muốn được làm lễ cầu siêu để siêu thoát và phải được thực hiện bởi mẹ của nó chứ không phải bất kỳ ai khác. Chị BH đồng ý với yêu cầu, vong hồn liền thoát ra khỏi người của mẹ nó. Sau một thời gian thì gia đình chị C chịu về nhà làm lễ cầu siêu cho bé gái, gửi bé theo ông bà tổ tiên để siêu thoát. Trong giấc mơ, họ thấy con về trong nhà, từ đó gia đình trở nên yên ổn. Theo chị BH thì đây chỉ là một ca bình thường trong vô số ca mà chị đã thực hiện. Điểm chung của những vong hồn này đó là sự cô đơn, thiếu thốn tình thương, quan tâm của con người. Để giúp họ siêu thoát, không phải là làm lễ cúng đắt tiền hay nhờ những thầy trừ tà bắt nhốt vong hồn sẽ tạo nghiệp, mà chỉ cần những mâm lễ nhỏ, đơn giản nhưng cần lòng thành tâm, tình thương của người thực hiện. Vong hồn có khả năng nhìn xuyên thấu tâm thức của mỗi người. Nếu những người làm lễ cầu siêu chỉ vì tư lợi cá nhân như là mong cầu sự phù hộ, may mắn, tiền tài, vật chất, họ sẽ không siêu thoát mà còn oán giận, quậy phá con người hơn. Nhiều gia đình nghĩ rằng làm lễ gửi vong lên chùa thì vong hồn có thể siêu thoát, nhưng chị BH cho rằng không nên vì thực tế họ sẽ bị bỏ nơi cả năm không có người thăm nên rất cô đơn và mắc kẹt tại đó. Vì vậy, ngoài bệnh viện thì chùa cũng là nơi có nhiều vong hồn nhất. Theo chị BH, tốt nhất mỗi người cần phải thành tâm sám hối, xin lỗi ông bà tổ tiên, làm nhiều việc thiện như chăm sóc trẻ mồ côi, phóng sinh. Nếu mỗi người biết tự tu thân, vong hồn cũng sẽ bất ảnh hưởng mà còn tu tập theo, từ đó nhìn ra con đường giải thoát. Nếu không làm được điều này, những vong hồn đó sẽ tiếp tục ám những cung đường, ngôi nhà khác nhau, đi theo người này người kia để ảnh hưởng, khiến họ làm theo những ham muốn không được thỏa mãn của mình. Những ham muốn thực sự rất đời thường, có thể là linh hồn thèm ăn vì bị chết đói, đòi bánh kẹo vì là đứa trẻ bị bỏ rơi, thèm rượu thịt vì trước đây mình từng ăn uống. Ngoài ra, vong hồn có thể không siêu thoát bởi vẫn còn tình thương, vương vấn với những người thân còn sống. Thông thường, nếu chúng ta càng đau buồn khi người thân mất đi, khả năng mắc kẹt của họ càng cao. Linh hồn chỉ có thể thanh thản ra đi khi họ không còn nhiều nỗi bận tâm về kiếp sống vừa trải qua nữa. Dưới đây là một ca thôi miên được thực hiện bởi Hồng Ngân, sẽ giúp chúng ta hiểu được sự tồn tại của vong hồn đi theo người thân còn sống là như thế nào. Chủ thể của ca này là một người mẹ có hai đứa con, đến với thôi miên lượng tử để tìm hiểu mối nhân duyên của chị và con cái. Đoạn thôi miên này là câu chuyện của chị và người con gái của mình. Trong kiếp sống trước đó, họ cũng đã từng là mẹ con. Người mẹ đã mất ngay khi sinh con, cô chưa một ngày được chăm sóc con mình nên vẫn luôn dõi theo, ở bên cạnh con gái, bất lực đi bên cạnh cuộc đời con, cho đến khi con gái cũng già và chết đi. Cuộc đời đó cũng giải thích tại sao con gái chị hiện nay rất bướng bỉnh và không nghe lời mẹ. Hồng Ngân, giờ chị đang ở đâu? Chủ thể, hình như là một cái chòi ở rừng, có một ông già nuôi một đứa cháu, một đứa bé. Đứa bé đáng yêu chạy vào rừng, ngồi bên bờ suối. Đứa bé lớn lên, đó là con gái. Hồng Ngân, vậy chị là ai? Chủ thể, chị là ai? Chị là mẹ của đứa bé, nhưng chị chết rồi, chị không ở đó. Bé ở đó với ông, rất xinh, mặc áo hồng, như con gái chị bây giờ. Ở với ông cho vào chợ, ông bán hàng, ông bán quả. Hồng Ngân, chị hãy di chuyển đến một ngày quan trọng của kiếp sống đó. Có người đi qua, mang kiệu đi qua. Một chàng trai xuống kiệu, rồi mang đứa cháu đi. Đứa cháu rất lớn, xinh. Chàng trai dẫn con chị về trong kinh thành, còn chị hầu hạ. Không, cũng không hầu, còn chị làm thiếp. Chàng trai đó có vợ, người khác. Con chị ở trong đó bị mắng, bị đánh, bị nhốt trong một cái kho. Con chị được một người cứu, cứu ra ngoài nhưng bị bắt, lại bị đánh. Có một ông quan đến, ông quan đó điều tra, cứu con bé. Ông quan rất to lớn, còn trẻ, cứu con chị. Hồng Ngân, rồi chuyện gì xảy ra tiếp theo? Con chị được về với ông, lại ở cái làn tròi. Ông rất yếu rồi, ông yếu. Con chị cứ sống vậy, cũng bán hàng ở trong chợ, bán rau củ, cứ ngồi đó bán. Con chị cũng già rồi, trung niên, không có con cái. Con chị cứ ngồi ở đó rồi lại về cái tròi ở trong rừng. Những nhà khác rất là xa, không thấy gì nữa. Tức là đã hết cuộc đời cô gái. Con chị ở đời đó ấm ức, oan ức, chị cũng thương nó. Ông không còn nữa, con chị cũng già rồi. Hồng Ngân, người mẹ là chị mất khi nào? Chủ thể, mất lúc đẻ con, lúc chị sinh thì chị mất, chị có chồng, chồng chị cũng chết lúc trẻ. Còn chị mất lúc sinh, chôn ở núi gần đó, chỉ có bố chị thôi. Hồng Ngân, chị có quen người cha đó trong cuộc đời hiện tại không? Chủ thể, chị không, có ông quan cứu con chị là thầy giáo hiện giờ của đứa thứ hai nhà chị. Thầy dạy võ của đứa thứ hai cứu con chị. Chị thương con chị, cứ sống vậy. Hồng Ngân, ý nghĩa cuộc đời đó của bà mẹ như chị là gì? Chủ thể, chị nhìn thấy mọi việc nên chị không làm gì được, chỉ quan sát thôi. Chị nhìn thấy mà không làm gì được, nhưng mà con chị được cứu, cuối cùng cũng được cứu giúp, bị oan ức cũng sẽ được cứu giúp. Hồng Ngân, ý nghĩa cuộc đời của người con đó là gì? Chủ thể, sống mồ côi không nơi nương tựa. Có ông nhưng vẫn phải tự sống, tự chịu, tự chiến đấu. Oan ức, không biết kêu ai. Tự dưng có người đến giúp, chứ không biết kêu ai. Hồng Ngân, tại sao tiềm thức lại cho chị xem cuộc đời đó? Chủ thể, vì kiếp đó con chị không nói ra được, nên kiếp này con chị bướng bỉnh. Nó muốn nói mà chị không cho nói. Còn chị, mẹ quát không cho cãi. Con chị muốn cãi, muốn nói. Kiếp này, con cũng là con của chị. Hầu như mỗi người trong chúng ta đều có vong của ông bà tổ tiên đi theo mình, kèm theo rất nhiều vong hồn lạc lối khác nữa. Mặc dù chúng ta không nhìn thấy họ, không có nghĩa họ không tồn tại. Vậy, câu hỏi đặt ra là, hồn ma thực sự đáng sợ hay đáng thương? Thế giới linh hồn, thiên đàng và địa ngục. Sau khi linh hồn vượt qua đường hầm ánh sáng, linh hồn trở về với khoảng không thời gian hay cảnh giới có rung động cao tương ứng với năng lượng của mình, đó là thế giới linh hồn. Trong một số trường hợp, linh hồn có thể đi qua những cõi trung gian trước khi đến với linh hồn, thường được gọi là cõi trung giới. Đây vẫn là cảnh giới liên quan tới trái đất nhưng ở một rung động bậc cao hơn nhiều. Nhưng năng lượng mờ, đặc, rung động chậm hơn thế giới linh hồn. Đó chỉ là một giai đoạn chuyển tiếp và tất cả linh hồn đều được đến thế giới linh hồn. Bởi vì thế giới linh hồn là cõi giới có rung động vô cùng cao so với trái đất, nên đặc tính vật lý ở thế giới linh hồn hoàn toàn khác biệt, nhất là thời gian và luật hấp dẫn. Ở cảnh giới như trái đất, cảm giác thời gian chậm hơn, những dạng năng lượng có cùng tần số có thể mất vài tháng, vài năm, có khi cả đời người mới đến được với nhau để tạo trải nghiệm. Trong khi đó, ở cảnh giới cao như thế giới linh hồn, các ý tưởng có thể tạo ra trải nghiệm vật chất ngay lập tức. Điều này có nghĩa tâm thức của linh hồn hay cụ thể hơn là những mẫu hình nhận thức, hệ thống niềm tin của linh hồn như thế nào thì sẽ xuất hiện tức thì ở cảnh giới tương tự như thế. Những linh hồn tâm thức tích cực như tình thương, trí tuệ, kiên nhẫn, bình an thì cảnh vật tương đồng với tâm thức đó sẽ xuất hiện để linh hồn trải nghiệm. linh hồn thích những cảnh như thế nào thì sẽ được trải nghiệm khung cảnh đó. Nếu linh hồn nghĩ đến cảnh bãi biển đẹp với bờ cát trắng, sẽ được trải nghiệm. Nếu linh hồn thích cảnh như cõi tiên, sẽ xuất hiện trong khung cảnh đó. Thế giới linh hồn là vô tận khả năng, tất cả mong muốn trải nghiệm vật chất đều được đáp ứng ngay tức thì. Ngược lại, những linh hồn non trẻ chưa có kinh nghiệm dễ bị đồng hóa với các suy nghĩ, thói quen tiêu cực, độc ác trên trái đất thì sẽ được trải nghiệm những điều tiêu cực, độc ác tương ứng. Suy nghĩ tiêu cực sẽ tạo ra khung cảnh tiêu cực, ý nghĩ muốn hại người khác sẽ tạo ra khung cảnh để trải nghiệm hại người và bị hại, muốn người khác đau khổ sẽ được trải nghiệm sự đau khổ, tâm thức sợ hãi sẽ được trải nghiệm khung cảnh để gia tăng sự sợ hãi đó. Đây chính là cảnh giới mà con người thường mô tả là địa ngục. Thực ra, thiên đàng hay địa ngục không phải là một nơi chốn cụ thể mà nằm trong tâm thức của mỗi linh hồn. Tâm thức thế nào, cảnh sẽ như vậy. Đây là sự lựa chọn của mỗi linh hồn. Nhưng hãy lưu ý rằng, tâm thức biểu hiện ở niềm tin cốt lõi, chứ không phải là suy nghĩ bề mặt. Nhiều người làm việc thiện, ăn chay, tu tập, đi nhà thờ, mà bản chất làm việc đó để che giấu sự sợ hãi phải xuống địa ngục, thì sẽ trải nghiệm cảnh giới, tạo ra sự sợ hãi tương ứng. Ngược lại, những linh hồn có thực sự trải nghiệm khung cảnh thiên đàng là những người rất bình thường. Có thể vẻ ngoài của họ hung dữ, lỗ mãng, nhưng lại có lòng tốt, tâm thức bình an, với niềm tin cốt lõi tích cực. Vì vậy, đừng lầm tưởng rằng hình thức là bản chất là hình thức. Thực tế, các cảnh giới địa ngục không phải là sự trừng phạt như các tôn giáo mô tả, mà đây chỉ là biểu hiện của tâm thức, năng lượng thông qua các quy luật vũ trụ mà thôi. Tùy vào tâm thức xung động khác nhau, những linh hồn có bản chất tích cực, yêu thương sẽ được hút vào các khu vực tương ứng để bắt đầu quá trình đánh giá lại bài học của mình. Riêng với những linh hồn non trẻ bị đồng hóa với những ý tưởng tiêu cực, độc ác sẽ nhận được sự quan tâm đặc biệt từ những vị thầy tâm linh trong thế giới linh hồn của mình. Họ sẽ giúp những linh hồn này nhìn ra được những mẫu hình tiêu cực, từ đó chữa lành, giải thoát khỏi các trải nghiệm đau khổ đó. Gần như tất cả linh hồn đều có những vị thầy tâm linh, họ là những linh hồn phát triển, tiến hóa hơn, có nhiệm vụ giúp đỡ những linh hồn non trẻ lập kế hoạch học hỏi, tái sinh giữa các kiếp sống, vượt qua các vấn đề của tâm thức để tiến hóa. Họ luôn theo dõi, che chở chúng ta và giúp đỡ khi chúng ta trong những giai đoạn khó khăn nhất. Thường thì những linh hồn non trẻ không hiểu được sự quan tâm của những vị thầy nên dễ oán hận, mắc kẹt, không muốn trở về thế giới linh hồn. Tuy nhiên, sau một thời gian dài trải nghiệm và thuyết phục, các linh hồn đó cũng sẽ hiểu ra và cùng với vị thầy tâm linh của mình trở về thế giới linh hồn. Bởi vì tất cả linh hồn đều là năng lượng, nên về bản chất, những vị thầy tâm linh là những trường năng lượng lớn, bao trùm không thời gian, rung động ở tầng thứ cao hơn so với những linh hồn được hướng dẫn. Thông thường, những vị thầy chính là các linh hồn ở cấp độ cao hơn, còn linh hồn bình thường chính là phần mảnh của các vị thầy đó. Bởi vậy, những vị thầy tâm linh là những linh hồn già đã trải qua vô số kiếp sống trên vô vàn hành tinh, cảnh giới khác nhau, nên họ có thể đã từng là thần tiên, ma quỷ, yêu tinh, tinh linh, thiên thần. Bởi vậy, họ không tồn tại trong một hình thể cố định nào cả. Tuy nhiên, những vị thầy tâm linh sẽ lựa chọn hình ảnh xuất hiện sao cho tâm trí linh hồn mới chết dễ chấp nhận nhất. Đó có thể là hình ảnh ông bà tổ tiên, Phật, Chúa, những vị đạo sư, thầy tu Ai Cập, sao cho phù hợp với niềm tin của linh hồn đã từng sống trong những lục địa và nền văn hóa tương ứng. Điều này lý giải, những người có trải nghiệm cận tử ở tất cả những nền văn hóa khác nhau đều nhìn thấy những hình ảnh tương đồng với niềm tin của nền văn hóa đó. Như là người châu Âu thường nhìn thấy Chúa ở thiên đàng hoặc bị cho vào vạc dầu sôi ở địa ngục. Người châu Á thì nhìn thấy 18 tầng địa ngục hoặc nhìn thấy các vị Phật, Bồ Tát. Người Ấn Độ thì nhìn thấy thần, Krishna. Cảnh tùy tâm tạo, đó là bản chất của thế giới linh hồn. Thông thường, để chào đón những linh hồn mới trở về từ cõi sống, những linh hồn người thân đã qua đời như ông bà, bố mẹ cũng đến để giúp linh hồn cảm thấy thân thuộc, làm quen với thế giới linh hồn. Vì vậy, những người già sắp qua đời thường hay mơ hoặc nhìn thấy những người thân quá cố của mình. Để minh họa cho phần này, tôi xin trích dẫn một ca thôi miên rất thú vị được thực hiện bởi bạn Tú Phạm với câu chuyện về việc gặp nhiều vị thầy tâm linh và giải thoát cho những vong hồn bị mắc kẹt. Chủ thể ca này là Quỳnh, là người bạn và cũng rất hợp năng lượng của Tú, nên chỉ cần nghe băng của chủ thể khác cũng tự vào trạng thái thôi miên. Trong ca này, Quỳnh sẽ được hướng dẫn vào ca và mời các vị thầy tâm linh của tất cả những người có mặt trong phòng để giải đáp những thắc mắc của họ. Điều thú vị là trong ca này cũng xuất hiện nhiều vong hồn mắc kẹt muốn được giúp đỡ và các vị thầy đã giúp 7 vong hồn lạc lối trở về nhà. Tú Phạm, Em nhìn thấy vị thầy của em như thế nào? Quỳnh, em thấy Đức Phật màu vàng, ngồi khoanh chân ở tòa sen màu trắng. Ông đang mỉm cười. Chủ thể khóc, em cảm thấy mình được yêu thương, em cảm thấy rất hạnh phúc, thầy rất đẹp. Tú Phạm, em hỏi thầy đi, em có phải từng là một hành tinh ở vũ trụ không? Quỳnh, thầy bảo đúng rồi, em từng là hành tinh Sapphira, thầy bảo là kiếp sống làm hành tinh dạy con bài học về sự cô độc. Tú Phạm, vì sao em cần học bài học ấy? Quỳnh, do em lựa chọn như thế, em đã học được bài học rồi. Khóc to hơn. Tú Phạm, em hỏi thầy em đã sống bao nhiêu kiếp trên trái đất rồi? Quỳnh, thầy bảo là 17 kiếp, trong số có 2 kiếp là con người. Kiếp này em có duyên với anh vì anh từng cứu em trong kiếp trước. Kiếp đó cách đây khoảng 300 năm, anh là một người có chức vụ, anh cứu em khỏi tự tử. Khởi Thủy, em sống ở một hành tinh cách xa trái đất, em là công chúa. Hành tinh này màu tím, nhiều đất đá, không có cây, ở chiều không gian 7D, cơ thể người dân gầy cao, có gai ở tay, vai. Tú Phạm, bây giờ anh muốn em nhờ thầy mời linh hồn của em bé, của mẹ em, người cậu mất sớm của em, những vòng em bé khác, mời họ đến đây. Quỳnh, có 4 đứa bé đến, khóc to, cậu đứng cạnh 4 đứa nhỏ, cậu nhìn trẻ lắm, như người thanh niên. Vòng em nhà em chỉ là một trong 4 đứa. Tú Phạm, em hãy nhờ thầy chiếu nguồn sáng chữa lành, giúp họ chuyển kiếp, để linh hồn của họ siêu thoát, không bị lạc lõng. Quỳnh, thầy cầm thanh liễu, rồi phất vào đầu từng người, rồi từng người cúi xuống, rồi họ ôm em, đi lên mây. Họ dắt tay nhau đi rồi, họ trông nhẹ nhõm, vui vẻ. Tú Phạm, vậy em hãy hỏi người cậu đã mất của em, có liên quan gì đến người cậu hiện tại hay không? Sao người cậu hiện tại lấy vợ muộn? Quỳnh, không có liên hệ gì, vì cậu chọn số mệnh là như thế. Tú Phạm, vì sao ở nhà em có một vòng em bé bị kẹt như vậy? Quỳnh, đó là một đứa em mà mẹ bỏ và hợp với mẹ nhất, không phải vòng ở bên ngoài. Tú Phạm, em hỏi bố mẹ em kiếp trước có duyên nợ gì với nhau không? Quỳnh, kiếp trước bố từng giết mẹ, nên kiếp này phải trả nghiệp, phải vất vả. Tú Phạm, cảm ơn em, anh muốn em nhờ thầy, mời người thầy tâm linh của anh đến, vì anh chưa bao giờ được gặp người thầy tâm linh của anh. Quỳnh, trước mắt em là một bông hoa màu tím, ở giữa màu trắng, từ đó bay ra, hình như là tiên, là nữ, nhỏ, có cánh, mặc váy đang bay, kiểu Tinkerbell. Tú Phạm, em hỏi anh có bao nhiêu kiếp? Quỳnh, khoảng 700 kiếp trái đất, khởi thủy từ một hành tinh tên có chữ A, tổng kiếp sống là hàng nghìn kiếp. Tú Phạm, nếu kiếp này anh đến để giúp đỡ người khác, vì sao anh học chậm hơn, không mang được kiến thức? Quỳnh, để trả nghiệp, cần 3 kiếp nữa mới kết thúc. Kiếp này anh không được sát sinh, có thể ăn chay, nhưng không cần ăn chay hoàn toàn. Tú Phạm, vậy kiếp này, anh có duyên gì với bố mẹ, vợ anh? Quỳnh, em nhìn thấy hình ảnh con chuột đang nướng, đó là bố hoặc mẹ anh kiếp trước. Anh đang ngồi bên cạnh, vợ anh thì từng là bạn thân trong rất nhiều kiếp, kể cả có những kiếp sống ở trên hành tinh khác. Tú Phạm, anh muốn gửi lời cảm ơn của anh đến thầy và nhờ thầy mời người thầy tâm linh của XA đến đây. Quỳnh, thầy là một người phụ nữ rất đẹp, váy màu xanh lam, áo hở một bên vai, quần áo và người thầy trong suốt như pha lê, như thể là một chiều kích khác. XA có sứ mệnh, kiếp này là học hỏi. Bạn ý đã có 17 kiếp sống, trong đó có 3 kiếp sống trái đất. XA khởi thủy từ một hành tinh khác, đến trái đất vì thấy một cơn bão màu trắng rất đẹp, muốn bay đến để học hỏi. Sau đó là các câu hỏi cá nhân của XA. Tú Phạm, bây giờ anh muốn em mời người thầy tâm linh của T đến. Quỳnh, là một người đàn ông tóc rối, cũ kỹ rách nát, tóc đen, áo vá chẳng chịt. Thầy là người thầy về sự học hành. T đã có 25 kiếp với 4 kiếp trên trái đất. Sứ mệnh kiếp này là học, học nữa, học mãi. Tiếp theo, T hỏi những vấn đề về việc học hành và sự nghiệp. Tú Phạm, vậy em hãy mời vị thầy của chị VA đến nhé. Quỳnh, thầy nhìn trông giống Gandhi nhưng trẻ hơn nhiều, không có râu, đeo kính tròn, khoác áo vàng, ngồi trong đền có kiến trúc rất đẹp, giá nhiều vàng, thảm họa tiết Ả Rập màu tím rất dài. Tú Phạm, khởi thủy của VA như thế nào? Quỳnh, em thấy hình ảnh thiên thạch đang bay, đấy là khởi thủy của chị VA. Chị đã có 57 kiếp sống với 24 kiếp ở trái đất. Nhân duyên của VA với trái đất là do trong kiếp sống làm thiên thạch, chị ý đã đâm vào trái đất, rồi chị quyết định ở lại. Thầy rất thương chị, chủ thể khóc. Thầy cho em thấy vong hồn một người phụ nữ đứng ở cột điện dưới đường, rất đau khổ, muốn được giúp đỡ. Cô ấy là vong hồn vất vưởng, muốn về nhà. Tú Phạm, em hãy nhờ thầy chỉ đường cho cô ấy về nhà bằng ánh sáng và tình thương. Quỳnh, cô ấy đứng ở đó rất lâu rồi, tóc dài, ăn mặc rách dưới, tay bế một đứa trẻ. Cả mẹ và con đều bị mắc kẹt, thầy đã rẽ lối, cô ấy đã đi rồi. Tú Phạm, hãy nhận ánh sáng chữa lành của thầy và cảm ơn thầy vì những gì đã làm ngày hôm nay. Chu kỳ phân mảnh, sáp nhập linh hồn. Sau khi được chào đón bởi linh hồn những người thân, các vị thầy tâm linh, người hướng dẫn, linh hồn đi thẳng vào thế giới linh hồn. Tùy vào độ phát triển, độ lớn của năng lượng và rung động của mình, linh hồn sẽ bị lực hấp dẫn kéo đi trong thế giới linh hồn để đến với khu vực có rung động tương ứng. Những linh hồn có cùng trạng thái tâm thức, rung động giống nhau sẽ được hút về cùng một khu vực riêng để có thể trao đổi và học tập với các vị thầy tâm linh thông qua quá trình xem lại cuộc sống. Tại đây, linh hồn sáp nhập trở lại với toàn bộ bản thể thực sự của mình, trở thành một linh hồn hoàn thiện. Bản thể hoàn chỉnh này là toàn bộ năng lượng linh hồn trong tất cả các kiếp sống, với mỗi kiếp sống là một phần mảnh được trải nghiệm trong một khoảng không thời gian của bản thể hoàn thiện đó. Kết thúc quá trình sáp nhập này, linh hồn có thể nhớ lại tất cả các kiếp sống khác đã từng được trải nghiệm của mình. Chúng ta thường được dạy về giáo lý chú ba ngôi, trong đó Thiên Chúa là duy nhất, hiện hữu trong ba ngôi vị, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh, Chúa Thánh Thần. Bản chất của giáo lý này chính là thể hiện sự phân mảnh của thế giới linh hồn. Thiên Chúa duy nhất chính là trường năng lượng tổng thể, Thượng Đế. Trường năng lượng này phân mảnh thành linh hồn, các đấng tạo hóa, rồi tiếp tục phân mảnh thành các bản thể cấp độ thấp hơn, với linh hồn là một cấp độ phân mảnh trong đó. Mỗi kiếp sống như những bộ phim dài tập, bạn có thể đóng rất nhiều vai khác nhau, có thể là nam, là nữ, ăn mày, nhà vua, người lính, tướng lĩnh, tùy vào mong muốn trải nghiệm của linh hồn. Những trải nghiệm này không chỉ ở trái đất mà còn tồn tại ở vô số cảnh giới khác nhau, không giới hạn. Linh hồn hiện tại trong kiếp sống của bạn là một phần mảnh của linh hồn hoàn thiện, thường được gọi là bản thể cao hơn. Các bản thể cao hơn này cũng gồm nhiều cấp độ khác nhau, là tập hợp của nhiều bản thể cao hơn như các vị thầy tâm linh, các đấng tạo hóa hay cao hơn nữa chính là Thượng Đế. Linh hồn càng tiến hóa, tâm thức rung động càng cao, có nghĩa là nó được hợp thành từ nhiều mảnh hồn nhỏ hơn. Khi đó, năng lượng cần để tái sinh trở nên rất nhỏ so với tổng năng lượng của linh hồn. Điều này làm linh hồn chủ động phân chia thành nhiều mảnh khác nhau, phóng ra các khoảng không thời gian để trải nghiệm nhiều nhất có thể. Vì vậy, một linh hồn có khả năng đầu thai vào nhiều thân xác trong cùng một thời điểm. Tuy nhiên, do có sự tối ưu trải nghiệm, linh hồn sẽ chọn những thể xác ở những địa điểm và điều kiện sống khác nhau. Ví dụ, nếu linh hồn tái sinh trong một thân xác tại Việt Nam, linh hồn sẽ chọn một thể xác ở địa điểm rất xa như châu Âu, châu Phi hoặc có thể ở một hành tinh khác. Trong một số trường hợp đặc biệt, linh hồn có thể tái sinh ở hai thể xác có khả năng gặp nhau vì một trải nghiệm đặc biệt nào đó, nhưng trường hợp này rất ít khi xảy ra. Trường hợp những phân mảnh này gặp nhau, họ sẽ có cảm giác thân thuộc như nhìn vào chính mình, bởi vì họ chính là những mảnh hồn anh em của nhau. Những mảnh hồn anh em được tách ra từ một thực thể thường được gọi là twin frame, linh hồn song sinh. Tuy nhiên, khái niệm này thường được chúng ta hiểu không chính xác khi cho rằng linh hồn đó là nửa kia của mình, là người đặc biệt đến để kết duyên như người tình hoặc vợ, chồng. Trên thực tế, những người chúng ta nghĩ là linh hồn song sinh thực chất là những người có quan hệ nghiệp quả trong kiếp trước, kiếp này trở thành vợ chồng để cân bằng lại nghiệp quả đó. Linh hồn song sinh thực sự hầu như sẽ không thể gặp nhau được trên cảnh giới này. Ngoài ra, sự phân mảnh linh hồn không chỉ giới hạn trong sự sinh đôi mà còn có thể tạo ra vô tận linh hồn. Riêng với cảnh giới con người, đa phần linh hồn chưa tiến hóa. Trường hợp này nếu phân mảnh sẽ chỉ trải nghiệm những dạng sống cần ít năng lượng như cây cối, cá, động vật, các nguyên tố cơ bản như đất, đá, nước, nên hầu hết những linh hồn trái đất chỉ tái sinh vào một thân xác để làm người. Với sự gia tăng đột biến của dân số hiện nay, số lượng linh hồn bản địa của trái đất không đủ để lấp đầy thể xác, nên cần vô số mảnh hồn từ các cõi giới khác để lấp vào. Vì vậy, hiện đang có khoảng vài tỷ linh hồn trên trái đất có nguồn gốc ngoài hành tinh, được gọi là những Starseed. Họ đến để được trải nghiệm trong những vở kịch hay nhất của vũ trụ, đó là sự chuyển đổi của trái đất sang thời đại mới. Sau khi có trải nghiệm cuộc sống đầy đủ, những mảnh hồn phóng ra sẽ trở về với thế giới linh hồn thông qua cái chết, tạo thành những chu kỳ của linh hồn. Càng nhiều chu kỳ diễn ra, linh hồn càng nhiều trải nghiệm, khả năng tiến hóa và phân mảnh sẽ càng lớn. Thông thường, trong những chu kỳ này, linh hồn sẽ không phóng ra toàn bộ năng lượng của mình mà vẫn giữ một phần ở lại thế giới linh hồn. Điều này lý giải hiện tượng những linh hồn đã đi đầu thai rồi mà vẫn có thể gọi hồn, giao tiếp, chào đón những linh hồn người thân khác trở về thế giới linh hồn. Nếu các phân mảnh có vấn đề trong các kiếp sống trở thành linh hồn lạc lối, linh hồn hoàn thiện sẽ phải thu nhập lại những mảnh đó để có thể tiếp tục tái sinh trong các kiếp tiếp theo. Một linh hồn càng có nhiều phân mảnh bị mắc kẹt thì linh hồn sẽ bị phân rã ra thành nhiều mảnh vương vãi ở nhiều khoảng không thời gian khác nhau. Điều này thường được dân gian gọi là hồn siêu phách lạc. Một người hồn siêu phách lạc sẽ dễ dàng bị các thực thể, vòng hồn khác nhập vào những khu vực bị xét trên trường năng lượng linh hồn và gây ra ảnh hưởng tinh thần cũng như bệnh tật cho chủ thể. Để minh họa cho phần này, chúng ta cùng tìm hiểu một đoạn trong thôi miên được thực hiện bởi bạn Jenny Nguyên Chu. Đây là ca mà chủ thể là nữ khi ở trạng thái thôi miên sâu đã được gặp Chúa. Chú nói rằng chủ thể có linh hồn bị tan ra như những quả bóng, rải rác ở nhiều nơi và cần phải thu thập lại những mảnh hồn đó lại. Dưới đây là quá trình chữa lành trong ca thôi miên này. Uyên Chu, hãy di chuyển đến cuộc đời đó, khung cảnh mà linh hồn bị rải rác. Chủ thể, em thấy một người phụ nữ tóc dài, khá đẹp, cô ấy là một thiếu nữ trong thôn. Uyên Chu, cô ấy là ai? Chủ thể, cô ấy tên là Vọng. Cô ấy khoảng 20 tuổi, Chúa bảo đây là một phần mảnh linh hồn ở chiều không gian khác của con. Uyên Chu, còn những mảnh linh hồn khác ở đâu? Đấy là mảnh linh hồn bị thất lạc hay chủ động đi đầu thai? Chủ thể, tự nguyện đi đầu thai, mảnh này sẽ trở về hợp nhất được. Uyên Chu, không hợp nhất, có ảnh hưởng gì không? Chủ thể, có, bị ảnh hưởng năng lượng. Uyên Chu, em hãy cầu xin Chúa cho em xem khung cảnh mảnh hồn bị thất lạc, cần phải còn về lúc này đi. Chủ thể, em thấy một người chiến sĩ còn sống tên là Tiến, khoảng 26 hay 28 tuổi gì đấy. Uyên Chu, Tiến đang làm gì? Chủ thể, chiến tranh, chống Mỹ, đang chạy khỏi cái gì đó. Uyên Chu, hãy di chuyển đến ngày cuối cùng trong cuộc đời của Tiến, điều gì đã xảy ra? Chủ thể, Tiến bị bắn vào chân, chảy máu quá nhiều, đang cảm thấy rất đau đớn, sợ hãi. Chủ thể cũng có cảm giác đau đớn tương tự. Uyên Chu, em hãy rời khỏi cơ thể của Tiến, là một linh hồn, cảm giác thế nào? Chủ thể, không còn đau đớn nữa, nhẹ nhàng, bay bổng. Uyên Chu, em rút ra bài học gì trong cuộc đời này? Chủ thể, Tiến là một chú bộ đội dũng cảm, bài học là sự dũng cảm, nghị lực để đi tiếp, ý nghĩa cuộc đời đó như cầu nối với kiếp sống này. Sau đó, bạn Jenny Nguyên Chu kết nối cho phần hồn này nhập lại vào chủ thể thì gặp phải sự cản trở. Bạn gọi linh hồn đó ra nói chuyện thì được biết linh hồn đó tên là Lucy. Đây là một vong hồn nhập vào phần mảnh hồn thất lạc và ngăn cản không cho mảnh hồn của chủ thể nhập lại. Mất khoảng một thời gian, bạn Uyên Chu cũng thuyết phục được Lucy rời bỏ cơ thể chủ thể để quay trở về nguồn. Lucy liền nhìn thấy ánh sáng phía trên đầu, có rất nhiều thiên thần tới đón, cảm giác rất thích thú vì các thiên thần đối xử rất tốt. Khi Lucy rời đi, chủ thể cũng nhập lại được mảnh hồn của chú bộ đội Tiến kia. Năng lượng lúc nhập lại rất mạnh, làm chủ thể cảm thấy khó chịu, nên bản thể cao hơn xuất hiện và chữa lành cho chủ thể. Cả thôi miên kết thúc. Để thu nhập lại những mảnh hồn mắc kẹt, linh hồn cần phải học bài học liên quan đến vấn đề tâm thức của phân mảnh đó, với tình thương, sự tha thứ để giúp cho các phân mảnh này trở về nhà. những phân mảnh này không chỉ là vong hồn mà còn có thể là những phân mảnh nhỏ hơn của vong hồn, là các năng lượng bị mắc lại như nỗi đau đớn, sợ hãi, uất hận, giận dữ vô cùng mãnh liệt, chìm sâu trong ký ức của mỗi người. Những phần mảnh mặc dù bị mắc kẹt nhưng vẫn có sự liên kết với tổng hồn. Vì vậy, chúng cũng ảnh hưởng tới các phần mảnh khác như sự liên kết trực tiếp với nỗi đau thể xác hoặc ám ảnh một sự vật, địa điểm nào đó liên quan trong kiếp sống bị mắc kẹt đó. Liên quan đến hiện tượng này, tôi xin thuật lại một câu chuyện có thật khác của chị BH, nhưng lần này không phải là việc giúp đỡ giải thoát cho những vong hồn khác mà là việc chữa lành cho chính linh hồn của chị. Từ nhỏ, chị luôn có một nỗi ám ảnh khi bị ai đó xối nước từ trên đầu xuống, làm chị có cảm giác tắc thở và muốn chết đi. Lớn lên, chị cũng không bao giờ dám tắm dưới vòi hoa sen mà chỉ có thể múc từng can nước dội từ cổ xuống, còn đầu thì phải gội riêng. Mặc dù vậy, chị không sợ nước và chỉ cần học bơi hai buổi là có thể tung hoành khắp bờ biển Quy Nhơn. Chị luôn thắc mắc về điều đó. Chị thích đọc kinh Phật, mặc dù không quy y theo đạo Phật. Chị có khả năng hiểu và thuộc rất nhanh các bài chú, nhưng riêng chú Đại Bi thì đến đoạn gần cuối là bị ngắc ngứ, dù cho cả trăm lần đọc đi đọc lại cũng vậy. Đây là vấn đề thứ hai mà chị luôn thắc mắc, muốn làm rõ. Một ngày, chị có một giấc mơ kỳ lạ. Chị là một con cá nhỏ bơi tung tăng trong một con rạch ở sát bên chùa. Sát mé chùa có một cây dừa to, thân cây nghiêng ra phía rạch nước. Ngôi chùa có hình dáng đặc biệt, khác hẳn so với những ngôi chùa chị đã thấy ở miền Bắc hay miền Trung, vì có mái hiên hai bên rất dài, với những tháp nhọn. Hàng ngày, chú cá được nghe các sư tụng kinh chú, đến nỗi cũng thuộc gần hết. Một ngày nắng to, con rạch bị cạn nước, còn cá nhỏ nằm thoi thóp thở bên bờ rạch, dưới một tàu dừa khô. Con cá nghe thấy tiếng ông sư gọi, mấy chú đâu, rạch nước đổ xuống rạch đi, kẻo cá chết hết rồi. Con cá thấy hai chú tiểu khoảng 7-8 tuổi kệ nệ khiêng thùng nước tới, họ đổ ao xuống ngay nơi con cá nằm, làm nó bị ngộp nước chết đi. Sau đó, chị mơ thấy khung cảnh chị tìm đến ngôi chùa, ông sư to cao mặc bộ đồ vàng ra gặp, gọi chị là con. Chị khóc om sòm kể lể về những khổ sở thời gian qua. Ông an ủi chị rằng, sau này khi gặp ông, chị sẽ không còn phải khổ sở nữa, rồi lấy ra một cái vòng vàng đeo cho chị. Khi tỉnh dậy, trong lòng chị rất hoang mang, chỗ được đeo vòng tay chị có cảm giác rất thật. Một thời gian sau, một người bạn gửi cho chị tấm hình một thầy sư dạy mật tông. Chị giật mình vì hình ảnh này giống y hệt như người trong mơ chị đã thấy. Chị lên mạng kiểm tra thì thầy này ở chùa Long Phước, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Sau đó, nhờ có dịp một người bạn có gì lấy chồng về Đồng Tháp, chị muốn đến tận nơi để thăm ngôi chùa đó. Đến nơi, chị nổi da gà khi nhìn thấy ngôi chùa, sư thầy, cây dừa, rạch nước giống hệt trong giấc mơ. Sư ông kể rằng con rạch này thông ra sông nên mọi người thường đến. Thả cá phóng sinh cách đây mấy chục năm cũng có bị cạn nước một lần. Chị kể lại toàn bộ câu chuyện với sư ông cũng vô cùng ngạc nhiên. Trước khi về, chị xin phép tắm lại ở đó một lần. Chị vào nhà tắm mở vòi sen hết cỡ rồi thẳng vào đỉnh đầu. Từ đó về sau, cảm giác ngộp thở hoàn toàn biến mất. Như vậy, những cảm giác như ngộp thở, không nhớ được đoạn cuối của chú Đại Bi là vấn đề từ phần mảnh con cá trong tiền kiếp. Sự mắc kẹt này ảnh hưởng đến các phần mảnh khác là chị trong kiếp này và chị cần đến tận nơi để giải thoát cho phần mảnh mắc kẹt đó. Thông qua quá trình trải nghiệm lại với nước, mảnh hồn chú cá được giải thoát và chị cũng thoát khỏi các nỗi ám ảnh đã từng có. Cả phân mảnh con cá và chị đều cùng thuộc về một tổng hồn. Thông thường, trong quá trình phân mảnh hồn, nếu những phân mảnh không đủ năng lượng để trải nghiệm kiếp người, nó sẽ chọn kiếp động vật như cá chẳng hạn. Do vậy, không có chuyện kiếp này làm chuyện ác khi làm người sẽ bị đầy làm động vật kiếp sau. Tất cả chỉ là trải nghiệm của linh hồn. Hãy nhớ rằng, rất nhiều linh hồn động vật hiện nay chính là những phân mảnh hồn khác của chúng ta. Sát sinh quá nhiều sẽ làm những mảnh hồn đó mắc kẹt, ảnh hưởng ngược lại cho con người thông qua những nỗi đau thể xác, tinh thần hay nhiều loại bệnh tật mới kỳ lạ. Đó là vấn nạn của nhân loại hiện nay. Quá trình review cuộc sống. Sau khi các phân mảnh linh hồn hợp nhất, linh hồn có khả năng nhớ lại và trải nghiệm tất cả những kiếp sống đã trải qua một cách chân thực nhất. Sự trải nghiệm này còn đặc biệt hơn nữa khi linh hồn có khả năng tua nhanh, dừng lại thời gian, đi đến quá khứ, tương lai theo ý muốn. Chúng ta có thể thấy những trải nghiệm dạng này xuất hiện ở hầu hết những người có trải nghiệm cận tử. Khi cận kề cái chết, họ thường thấy ký ức của cuộc đời được tua lại với cảm nhận siêu thực, chi tiết đến từng khoảnh khắc mà tâm trí thông thường không thể nhớ lại được. Hiện tượng cũng tương tự xảy ra ở các ca thôi miên, khi người thôi miên có thể hướng dẫn chủ thể tua nhanh đến những ngày quan trọng trong cuộc đời, làm chậm thời gian, đi ngược về quá khứ, đi tới tương lai. Ngoài ra, chủ thể không những trải nghiệm qua góc nhìn của bản thân, mà còn có thể nhìn qua góc nhìn của tất cả sinh vật, người khác hay chỉ là ý thức thuần túy, quan sát. Khả năng đặc biệt này được tạo ra do bản chất linh hồn là tập hợp năng lượng được trải qua nhiều không thời gian cùng lúc. Trong trạng thái này, không gian hữu hạn nhưng ý thức linh hồn có khả năng di chuyển vô tận trong các vị trí cố định, như đứng yên, tăng tốc di chuyển, lùi về quá khứ, tiến tới tương lai. Đây là sự di chuyển trong thời, không gian. Thời, không gian là sự hữu hạn của không gian, vô tận dòng thời gian. Ngược lại, không thời gian là sự hữu hạn của dòng thời gian, vô tận vị trí không gian. Trạng thái sống là trải nghiệm không thời gian, do linh hồn có khả năng lựa chọn trải nghiệm qua vô tận vị trí không gian khác nhau theo hữu hạn dòng thời gian. Thế giới linh hồn là trải nghiệm thời không gian, khi linh hồn có khả năng di chuyển vô tận trong thời gian với những vị trí hữu hạn của không gian. Hiện tượng này giúp cho những trải nghiệm tâm linh thường vô cùng đặc biệt, mà những người lý trí sẽ cho rằng đó là ảo giác và hoang tưởng. Ví dụ như một người có thể cảm nhận nhiều ngày hoặc nhiều tuần đã trôi qua trong các trải nghiệm tiền kiếp, mà thực tế trên trái đất chỉ mới vài tiếng đồng hồ diễn ra. Tất nhiên, thời gian ở thế giới linh hồn khác biệt so với thế giới loài người. Linh hồn có thể trải nghiệm, xem lại rất nhiều cuộc đời khác nhau để học các bài học, trong khi ở thế giới loài người mới chỉ vài ngày trôi qua. Điều này cũng có nghĩa sự tái sinh của linh hồn không chịu ảnh hưởng bởi thời gian của trái đất. Linh hồn có thể tái sinh sau vài ngày, vài năm hoặc cả nghìn năm sau cũng không thành vấn đề. Nhờ khả năng này, linh hồn có thể đánh giá lại toàn bộ những lựa chọn xuyên suốt cuộc đời đã trải qua của mình. Sự đánh giá này không dựa trên sự phán xét đúng sai mà dựa trên những dòng thời gian khác nhau. Khi đó, linh hồn có khả năng thấu hiểu từ lựa chọn A sẽ điều hướng cuộc đời để dẫn tới lựa chọn B rồi tiếp tục với lựa chọn C. Chỉ cần một số lựa chọn thay đổi sẽ tạo ra những dòng thời gian mới và kết quả cuộc đời sẽ thay đổi hoàn toàn. Những lựa chọn này có thể đơn giản đời thường và cũng có thể vô cùng khó khăn như bạn chọn lập nghiệp ở thành phố hay ở lại phát triển quê hương, bạn chọn nghề nghiệp theo đam mê hay tiền bạc, sự ổn định, bạn chọn phát triển bản thân hay đổ lỗi cho người khác, bạn chọn quan hệ, tương tác với kiểu người như thế nào. Bạn chọn sống theo lời nói của người khác hay trái tim của mình. Bạn chọn phụng sự người khác hay chà đạp lên người khác để làm lợi cho mình. Điều này giúp cho linh hồn hiểu được những sự lựa chọn nào là quan trọng, ảnh hưởng lớn đến cuộc đời vừa trải qua và những mẫu hình tâm thức nào làm cho linh hồn lựa chọn như vậy. Từ đó, linh hồn mới có thể hiểu rõ những vấn đề, giới hạn của tâm thức. Đây chính là tiền đề để linh hồn học những bài học cuộc đời và đi tiếp trong kiếp sống tiếp theo. Bài học cuộc đời là những bài học của linh hồn thông qua trải nghiệm kiếp sống để chuyển hóa tâm thức lên một cấp độ rung động cao hơn. Sự đánh giá cuộc đời này thường được các tôn giáo, thần thoại mô tả là sự đánh giá của Chúa Trời, sự phán xét của Diêm Vương hay cán cân của thần Anubis. Đa phần, con người được dạy rằng, dựa vào điều thiện ác từng làm khi còn sống, linh hồn sẽ bị đẩy xuống địa ngục hoặc được tái sinh lên thiên đàng. Nếu bạn làm nhiều điều tốt khi sống, bạn sẽ được lên các cõi giới cao hơn như cõi trời, thần hoặc thiên đàng. Ngược lại, nếu bạn làm nhiều điều ác, bạn sẽ phải xuống những tầng như ngạ quỷ, súc sinh hoặc xuống địa ngục, không được tái sinh lại nữa. Nhưng làm sao để đánh giá thế nào là thiện, thế nào là ác? Điều này lại phụ thuộc vào tầm nhận thức của mỗi linh hồn. Nếu một người làm điều tốt như từ thiện tích đức bằng cách chia sẻ tiền cho những người nghèo chẳng hạn, điều đó giúp được họ trong thời gian khó khăn nhất. Nhưng khi con người làm điều được coi là tốt này một cách thường xuyên lại khiến người nghèo phụ thuộc, làm họ bị mắc kẹt trong sự nghèo đói. Khi đó, liệu việc làm này còn tốt hay không? Vậy người này sẽ được lên thiên đàng hay xuống địa ngục? Tương tự, nếu như không có những hành động được coi là độc ác như việc Tổng thống Truman thả bom nguyên tử xuống nước Nhật, có thể sẽ có thêm hàng triệu dân thường chết do sự đổ bộ của quân đội Hoa Kỳ. Vậy khi đó, việc làm của ông Truman là thiện hay ác, ông sẽ xuống địa ngục hay được lên thiên đàng? Như vậy, nếu nhận thức ở các tầng khác nhau thì việc phân biệt thiện ác tốt xấu khác nhau. Ở một tầng nhận thức, điều này là thiện, khi ở tầng khác, nó lại là ác. Sự phân biệt này xảy ra khi nhận thức bị giới hạn, chỉ có khả năng nhận biết một khía cạnh nhỏ của tổng thể trải nghiệm. Khi đó, tâm trí con người có xu hướng dán nhãn những thứ tương đồng với nhận thức của mình là tốt và những thứ đi ngược lại với nhận thức là xấu. Từ đó mới tạo ra sự loại bỏ cái xấu, giữ lại cái tốt. Đây chính là gốc rễ của những câu chuyện phán xét linh hồn, khi điều này phù hợp với tâm trí nhị nguyên của con người. Thực ra, không có linh hồn nào bị phán xét cả, mà chỉ có linh hồn đó tự phán xét mình mà thôi. Khi linh hồn có nhận thức tiến hóa hơn, hiểu thấu hơn nhiều khía cạnh của cuộc đời, sự phân chia thiện ác sẽ giảm dần và chấm dứt. Lúc đó bạn sẽ hiểu rằng tự nhiên luôn luôn là sự tồn tại đan xen giữa âm dương, tốt xấu, thiện ác, không có ranh giới rõ ràng, không tách biệt trắng đen. Chối bỏ cái xấu cũng đồng nghĩa với chối bỏ cái tốt, tập trung vào cái tốt cũng sẽ âm thầm đem đến cái xấu. Điều quan trọng duy nhất ở đây là linh hồn hiểu rằng sự lựa chọn của mình trong kiếp sống vừa qua đem đến những kết thúc như thế nào và kết thúc nào là điều linh hồn muốn trải nghiệm nhất. Trong hầu hết các trường hợp, những điều linh hồn muốn trải nghiệm học hỏi thường đi ngược lại với những điều con người cho là đúng, là tốt, bởi vì nhận thức của linh hồn nằm ở một tầng cao và mở rộng hơn nhiều so với tâm trí con người. Ví dụ điển hình, đa phần tâm trí loài người cho rằng sinh ra trong một gia đình nghèo khổ là không tốt. Với nền văn hóa Việt Nam, nhiều người sẽ cho rằng đây là kết quả của việc nhiều kiếp trước tạo nghiệp xấu. Ngược lại, nếu làm việc thiện, tích đức nhiều kiếp sẽ được sinh ra trong một gia đình giàu có và sung sướng. Trong khi đó, ở tầm nhận thức của linh hồn là sự tổng hợp trải nghiệm của vô số kiếp sống, có thể đến hàng trăm, hàng nghìn kiếp khác nhau. Nếu như linh hồn có cả ngàn kiếp sống sung sướng, lúc đó những trải nghiệm này sẽ không còn giúp linh hồn học hỏi được những điều mới và linh hồn sẽ không còn thích thú với trải nghiệm đó nữa. Luật cân bằng sẽ làm cho linh hồn bắt đầu thích thú với những trải nghiệm mới mẻ hơn, đó là việc sinh ra trong một gia đình nghèo khó, thiếu thốn. Điều này giúp linh hồn học được những bài học mới như nghèo khổ dạy cho con người biết trân trọng những gì mình có. Nghèo khổ dạy cho con người có ý chí vươn lên, kiên trì nhẫn nại, không bỏ cuộc. Nghèo khổ dạy cho con người cách tạo ra của cải vật chất từ hai bàn tay trắng. Nghèo khổ dạy con người biết đồng cảm, tôn trọng người khác. Linh hồn sẽ không thể học được điều này nếu các kiếp sống đều trong nhung lụa, đều được hưởng phước, nghiệp tốt. Tất nhiên, những điều kể trên sẽ khó chấp nhận với tâm trí của rất nhiều người, nhất là với những người đã có sẵn hệ thống niềm tin của nền văn hóa và tôn giáo. Để có một ví dụ khách quan về quá trình trải nghiệm lại kiếp sống này, chúng ta cùng tìm hiểu một ca thôi miên được thực hiện bởi chị Hồng Ngân. Chủ thể của ca thôi miên hơn 30 tuổi, chững chạc và đã có gia đình riêng. Tuổi thơ của bạn ấy là trải nghiệm sự chia cắt gia đình khi ba mẹ ly hôn, mỗi đứa con sống với một người, và sự chia cắt ấy phủ bóng đen trên cuộc đời của mỗi người. Bà không chấp nhận được sự thật và chìm đắm trong men say, mẹ mất niềm tin vào cuộc sống đến mức luôn suy diễn tiêu cực. Hai chị em rất thương nhau, rất thích chơi cùng nhau nhưng bị chia cách và cấm đoán trong một thời gian rất dài, nên trong sâu thẳm, dù rất thương nhưng những tổn thương sâu nặng khiến họ xa cách nhau. Bạn chia sẻ thêm rằng, trong bạn có những suy nghĩ rất tiêu cực, nóng giận và rất bạo lực, nhưng nó chỉ dừng lại ở suy nghĩ và chưa bao giờ bộc lộ ra ngoài thành lời nói hay hành động, nên không ai biết bạn như vậy. Nhưng bạn thấy rất mệt mỏi vì điều đó. Bạn cũng có chút bệnh liên quan đến phổi, nhưng hiện tại bạn cứ mặc kệ, vì cho rằng nó xuất phát từ bên trong bạn. Khi bình an, bên trong sẽ hết, nhưng lại chưa biết làm sao để bình an. Trong ca thôi miên này, chúng ta sẽ hiểu được những bài học cuộc đời diễn ra trong nhiều kiếp sống của chủ thể và chính những bài học đó ảnh hưởng tới kiếp sống hiện tại như thế nào. Hồng Ngân, cơ thể của bạn trông như thế nào? Chủ thể, như là một người đi tuần trên một chiếc thuyền rất đẹp, rất sang, tôi là một vị vua, nhìn giống như người Ấn Độ, da ngăm, có ria mép, khoảng tầm 30 tuổi. Hồng Ngân, hãy xem điều gì xảy ra trong chuyến đi đó, hãy kể lại những hình ảnh bạn thấy được đầu tiên trong tâm trí. Chủ thể, vị vua bị ám sát, một mũi thương đâm xuyên qua người, khá là bất ngờ, tôi không biết ai ám sát mình cả. Hồng Ngân, ông ấy có qua khỏi không? Chủ thể, vị vua chìm xuống sông và chết, ông ấy cảm thấy rất sốc vì mọi thứ đến quá bất ngờ. Hồng Ngân, hãy đi đến một ngày quan trọng trong cuộc đời ông ấy để tìm hiểu xem tại sao ông có kết cục như vậy. Chủ thể, cướp ngôi, sau đó người khác đã cướp ngôi của ông, người thần bị giết hết. Hồng Ngân, Vậy sau khi mất đi, linh hồn nhà vua như thế nào? Chủ thể, rất căm hận, muốn trả thù. Hồng Ngân, vậy linh hồn quyết định làm gì tiếp theo? Chủ thể, tôi thấy hình ảnh một người thường dân, khăn cuốn ở đầu, Trung Đông. Hồng Ngân, lúc này bạn là người thường dân hay bạn nhìn thấy điều đó? Chủ thể, nhìn thấy khoảng 40 tuổi đang đi theo một đoàn người trên sa mạc, một cơn bão cát lớn đến, đoàn người bị vùi lấp. Hồng Ngân, hãy hỏi xem hình ảnh đó liên quan gì đến cuộc đời vị vua lúc trước không? Chủ thể, người đàn ông chính là vị vua, xảy ra sau kiếp sống làm vị vua, người đàn ông đó là tôi. Hồng Ngân, hãy di chuyển tiếp đến ngày quan trọng trong cuộc đời đó để xem chuyện gì xảy ra. Chủ thể, vẫn là sa mạc, sau cơn bão cát, không còn ai ở đó. Cảm giác nóng, đói và khát, lang thang tìm đường để thoát. Chủ thể cảm nhận nóng, đói khát y như người đàn ông đó. Hồng Ngân, điều gì xảy ra tiếp theo? Chủ thể, có một đoàn người đến, ông ấy bị bắt. Nhóm người này đang gieo hò vì bắt được tôi. Ông ấy bị bắt làm tù binh. Hồng Ngân, rất tốt. Hãy di chuyển tiếp để xem chuyện gì xảy ra. Chủ thể, nghi lễ hiến tế của bộ tộc da đen. Ông ấy bị mang đi hiến tế. Ông bị treo cổ. Hồng Ngân, ông nghĩ gì về cuộc đời của mình? Chủ thể, ông ấy vẫn chưa trả thù được. Hồng Ngân, vì sao bạn lại được xem cuộc đời này? Chủ thể, sự hận thù giống như kiếp sống của vị vua. Những kẻ bắt ông trong cuộc đời này chính là những kẻ đã ám sát vị vua. Bài học về sự hận thù là như thế nào? Hồng Ngân, bạn muốn biết thêm về hai cuộc đời này không? Hay chúng ta đi tiếp? Chủ thể, đi tiếp. Tôi thấy một ngọn đèn sáng trong căn phòng. Tôi giống như một pháp sư đang chăm chú chữa lành cho mọi người, không quan tâm xung quanh gì hết. Hồng Ngân, ông ấy chữa lành bằng cách nào vậy? Chủ thể, ông ấy để hai bàn tay lơ lửng bên trên cơ thể của người bệnh nằm trên giường, dùng năng lượng để chữa bệnh cho họ, giống như phương pháp Reiki. Hồng Ngân, tiếp tục đi, cuộc sống ông ấy thế nào? Chủ thể, một nơi rất xa vắng, khung cảnh núi tuyết, bên trong nhà có ngọn lửa sưởi ấm. Ông sống một mình và hầu như không ra khỏi nơi đó. Ngày nào công việc cũng đều đều như ngày nào. Hồng Ngân, hãy di chuyển tới một ngày quan trọng trong kiếp sống của ông ấy để xem điều gì xảy ra. Chủ thể, có trận bão tuyết ở bên ngoài, khung cảnh mờ dần, ông bị vùi lấp bởi trận bão tuyết. Hồng Ngân, ông ấy nghĩ sao về cuộc đời này? Chủ thể, ông vẫn chưa tìm được đích đến của cuộc đời. Hồng Ngân, vậy hãy hỏi xem vì sao bạn được nhìn thấy cuộc đời này? Chủ thể, để chữa trị những nỗi đau cho người khác, sự giúp đỡ, chữa trị bằng năng lượng rất thiêng liêng từ hai bàn tay. Hồng Ngân, hãy hỏi xem ông pháp sư có thể chữa lành cho bạn, cho thể chất của bạn được không? Chủ thể, ông ấy sẽ chữa lành cho tất cả mọi người, những người tìm đến. Hồng Ngân, bạn hãy quay trở lại phòng ông ấy, nằm tại chiếc giường. Tại khung cảnh đó, hãy đề nghị ông ấy chữa lành cho bạn và xem điều gì xảy ra tiếp theo. Chủ thể, hình ảnh một người phụ nữ khỏe mạnh trở lại, bước ra khỏi đó. Tôi là người phụ nữ đó. Hồng Ngân, hãy hỏi xem các vấn đề sức khỏe của bạn đến từ đâu. Chủ thể, nó đến từ hận thù không bao giờ trả được. Cuộc sống ở trên sa mạc làm cơ thể tôi bị tổn thương, nhưng tôi đã được chữa lành và bình phục. Hồng Ngân, làm thế nào để không gặp lại nó nữa? Chủ thể, tình yêu là năng lượng chữa lành cả ký ức. Ông ấy căn dặn như thế với người phụ nữ. Hồng Ngân, sự nóng này, suy diễn của bạn, nó đến từ đâu? Chủ thể, từ mong muốn trả thù, tình yêu thương sẽ giúp hóa giải nó. Tôi cần phải tự chữa lành cho chính mình trong kiếp này. Sau đó chủ thể không còn là người quan sát khung cảnh mà nhập vào làm một với vị pháp sư. Chủ thể mời linh hồn của những người trong gia đình đến, nhưng chỉ có linh hồn mẹ bạn ấy xuất hiện. Bạn sử dụng năng lượng từ đôi bàn tay để chữa lành cho linh hồn mẹ của mình. Bạn cảm thấy rất yên tâm.